Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, Thần Thú Thân Thể, Kim Cương Lôi Âm Hổ. Dương Mạc con ngươi hơi co lại, thất thanh nói, Kim Cương Lôi Âm Hổ là linh thú, tại cùng cấp linh thú bên trong chính là bá chủ cấp khác tồn tại. Nó công kích phòng ngự đều là xa so với cùng cấp cường giả cường hoành, rất khó đối phó. Đồng thời Kim Cương Lôi Âm Hổ Thiên Phú Thần Thông một loại đều là lôi âm, tương đương khó chơi. Nơi này có Kim Cương Lôi Âm Hổ. Vân Thiên Khung nghe được hai người đối thoại, mắt sáng rực lên lên. Dương Băng rơi vào ngân rực lôi xả phía sau lưng, trên dưới đánh giá Vân Thiên Khung, chân mày cau lại, trầm mặc mấy giây mới đột nhiên cười một tiếng, ngươi tựa như là rất lợi hại ngự thú sư. Nếu là ngươi tưởng thu phục Kim Cương Lôi Âm Hổ, ta có thể giúp ngươi một tay. Thật sự, Vân Thiên Khung vui mừng quá đỗi. Hắn mặc dù không cách nào nhìn thấu Dương Băng tu vi, nhưng Dương Băng không tá trợ ngoại lực liền đạp không mà tới. Có thể thấy là võ tôn cảnh phía trên tồn tại. Có cường giả như vậy tương trợ, thu phục Kim Cương Lôi Âm Hổ nhất định có không nhỏ nắm chắc a. Một bên Dương Mạc bó tay nhìn xem cái này một màn. Hắn đương nhiên biết, Dương Băng ước gì hắn đối thủ một mất một còn càng thảm càng tốt. Mà đối với linh thú, thảm nhất không ai qua được bị loài người thu phục a. Dương Băng không có trả lời Vân Thiên Khung, mà là đem ánh mắt rời về phía Tiểu Hắc, dò xét một phen sau, thần sắc biến ảo không chừng, trong mắt lóe lên mấy phần kiêng kỵ cùng không biết. Nhìn ta làm gì? Tiểu Hắc không có tốt khí liếc một cái Dương Băng, lười nhác để ý tới. Dương Băng vội vàng thu hồi ánh mắt, nhưng mà nhìn đến dưới chân ngân rực lôi xả lúc, thần sắc lần nữa biến ảo. Làm sao có thể? Đã hóa giao ngân rực lôi xa, tựa hồ khoảng cách hóa long cũng không xa. Làm sao có thể phát triển đến trình độ như vậy? Nghe được Dương Băng mang theo chấn kinh lời nói, Tiểu Hắc tức khắc tới tinh thần, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, tiểu lôi sớm muộn sẽ trở thành chân chính long tộc. Bất quá cái này tính là gì? Có bản thần thú tại, sớm muộn có thể nhượng nó trở thành long tộc bên trong bá chủ. Các ngươi đừng nghe nó nói bậy, người này khoác lác mau bệnh đổi không mất. Dương Mạc chững chạc đàng hoàng nói ra. Tiểu Hắc lật mắt trắng dã, hướng Dương Băng nói, tiểu nha đầu, chỉ cần ngươi gật đầu, ta có thể bảo đảm ngươi trong vòng 10 năm trở thành thần thú. Vân Thiên Khung mấy người đều là không khỏi tức cười, người này quả nhiên vô cùng có thể thổi. Linh thú muốn trở thành thần thú, đây chính là muốn trải qua huyết mạch thuế biến, không có đặc thù gặp gỡ, làm sao có thể? Dương Băng hiển nhiên cũng không tin, bất quá gặp Tiểu Hắc thần tình nghiêm túc, không nhịn được hỏi, chẳng lẽ ngươi biết nơi nào có tộc ta thần thú truyền thừa? Tiểu Hắc khinh bỉ nhìn về phía bầu trời, cao thâm khó lường nói ra, hồ tộc thần thú truyền thừa tính là gì? Bản thần thú nắm giữ chính là vạn thú chí cao tu luyện thần quyết, bất luận cái gì thú loại tu luyện nó, nhất định có thể trở thành thần thú, trở thành thánh linh. Hùng Bá mấy người đã có chút nghe không đi xuống. Hùng Bá cắt ngang nói, tiểu Hắc, ngươi vẫn là dựa vào soạn nhạc đi. Vạn thú chí cao tu luyện thần quyết là cái gì ngươi chỉ sợ đều không biết. Tiểu Hắc đôi mắt trừng, tiểu gia hỏa, chỉ ngươi cái này tứ chi phát triển đầu óc ngu si bộ dáng, cũng dám cùng bản thần thú nói ra vạn thú chí cao tu luyện thần quyết. Bản thần thú đương nhiên biết, chẳng lẽ ngươi cũng biết? Hùng Bá nhún vai, ta ngự thú tông dùng ngự thú nghe tiếng đại lục, há có thể không biết hóa thiên thần quyết? Chỉ là cái này hóa thiên thần quyết đã thất truyền mấy cái thời kỳ. Tiểu Hắc giơ lên vuốt mèo, vội vàng vỗ vỗ bộ ngực. Chính nghĩ thoáng miệng, đã thấy Dương Mạc trừng tới. Lúc này mới vội vàng ho khan nói, cái kia, không nghĩ tới ngươi hiểu biết chính xác nói. Không sai, thất truyền. Hùng Bá cười cười, Dương Băng lại là nhìn chằm chằm Tiểu Hắc. Nàng đương nhiên nhìn thấy Tiểu Hắc cùng Dương Mạc động tác, tức khắc nghĩ tới một cái khả năng, trong lòng chấn kinh nói, chẳng lẽ bọn họ thật có hóa thiên thần quyết? Hóa thiên thần quyết, tại thú loại bên trong. Đây chính là chí cao tu luyện phương pháp. Có được, nhất định có thể trở thành thần thú, trở thành thánh linh. Bầu không khí trầm mặc lại. Dương Băng mắt lộ ra suy tư, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sắp tới, mọi người cẩn thận. Không bao lâu, Vân Thiên Khung mở miệng, ngưng thần nhìn về phía trước. Phía trước xuất hiện một tòa khổng lồ thành thị di chỉ. Trong thành tràn đầy bức tường đổ tàn hoàn. Thương tang khí tức tại mấy trăm dặm bên ngoài đều có thể cảm nhận được. Theo lấy càng ngày càng gần. Trong lòng mọi người chấn kinh cũng càng ngày càng rất. Chỉ gặp cả tòa thành tường thành bố trí giống như một tôn đan đỉnh. Cho dù đã sụp đổ phong hóa, cũng lờ mờ có thể phân biệt hắn đã từng hùng vĩ. Mà ở trong thành, vẫn như cũ còn đứng sừng sững lấy vài tòa cũ nát tháp lớn. Những cái kia tháp lớn dưới đáy liền có mấy chục trong xung quanh. Gundam ngàn trượng, cho dù nhìn lên tới tàn phá không chịu nổi, lại vẫn như cũ chấn khiến người sợ hãi. Đi tới ngoại thành trên bầu trời, Dương Mạc mới phát hiện, trong thành tháp lớn, trước kia hẳn là có mấy chục tòa nhiều. Chỉ bất quá đại bộ phận đã sụp đổ, vẻn vẹn còn lại cổ điển tầng dưới chót lưu lại. Đây chính là Huyền Đan Tông tiểu huyền giới kiến tạo ban đầu căn bản. Tổng cộng 99 tòa đan sư tháp, bây giờ chỉ còn lại 3 tòa. Ai? Tiểu Hắc truyền âm thở dài nói. Tiểu huyền giới là cường giả kiến tạo. Bí cảnh thì là thiên địa sinh ra. Bây giờ cái này tiểu huyền giới sắp phá nát. Đến lúc đó tất cả mọi thứ đều sẽ hủy diệt. Dương Mạc khẽ gật đầu. Ngẩng đầu nhìn về phía thành thị một bên khác bầu trời. Này mặt trên bầu trời dũng động tàn bạo khí tức. Tại cái kia thiên không phía dưới. Không biết hội tụ bao nhiêu yêu thú. Bay tiến vào trong thành. Chỉ gặp nơi đây đã sớm hội tụ không ít người. Top 5 top 3 chia làm vô số cái trận doanh. Riêng phần mình chiếm cứ mảng lớn địa bàn. Vân Thiên Khung chỉ trong đó một tòa đan sư tháp. Chỉ gặp Ngự Thú Tông đệ tử sớm đã chiếm cứ một tòa. Mà đổi thành bên ngoài hai tòa. Thì là bị Nam Linh Tông cùng một đám tán tu chiếm cứ. Hơn 100.000 năm bất đảo. Cái này đan sư tháp thế nào kiến tạo? Dương Mạc ngẩng đầu nhìn về phía đứng vững tháp cao. Hỏi, Tiểu Hắc thở dài. Theo lấy ngân dực lôi xà lên cao độ cao. Mới chỉ hướng trung tâm thành trì. Lão đại ngươi nhìn một bên. Những cái này đan sư tháp. Chính là kiến tạo tại một bộ thần thú thân thể trên. Mượn thần thú thân thể lực lượng mới có thể sừng sững bất đảo. Đương nhiên, đại bộ phận vẫn là bị người đánh bể. Tiểu Hắc bổ sung nói. Dương Mạc ngưng thần nhìn lại, đã thấy trong thành lại có một đầu dọc theo tại toàn bộ thành trì bên trong ở giữa thâm uyên. Này thâm uyên chiều rộng trăm dặm, dài mấy ngàn dặm, hoàn toàn đem chọn tòa thành thị chia làm hai nửa. Đối diện này một nửa chính là yêu thú nơi hội tụ. Thì ra là thế, những yêu thú kia hội tụ, là vì thần thú thi thể. Dương Mạc nhưng nói, lập tức nhìn về phía Tiểu Hắc, người này nói nó cũng được đến, chẳng lẽ cũng muốn lấy được thần thú thi thể. Thế nhưng là, đan thần giới bên trong đã có một bộ hổ loại thần thú di cốt. Đầy đủ Tiểu Hắc luyện hóa a, không phải thần thú thi thể, là thần thú thân thể. Tiểu Hắc vội vàng sửa chữa chính đạo. Dương Mạc bó tay lắc đầu. Có khác biệt sao? Chết hơn 100.000 năm. Vậy liền là thi thể. Tiểu Hắc gấp. Không phải. Này thần thú chỉ là mất đi linh hồn. Thân thể bất tử bất diệt. Đương nhiên không phải thi thể. Dương Mạc sững sờ. Lập tức nhíu mày. Nguyên lai người muốn chiếm cứ này thần thú thân thể a. Ngược lại là không tệ ý nghĩ. Ta ủng hộ. Dương Mạc giờ phút này xem như là minh bạch. Người này thi triển không biết cái gì bí thuật. Về sau lại mượn đan thần giới bên trong cái kia cụ di cốt lực lượng. Đem nó thân thể từ thực hóa hư. Chỉ sợ sớm liền là chiếm cứ trước mắt thần thú thân thể làm chuẩn bị đây. Tiểu Hắc đại hỉ. Hắc hắc, ta liền biết lão đại sẽ ủng hộ. Chờ ta thành công, nhất định có thể trở thành giết thiên sát địa tuyệt đời thần thú. Đừng cao hứng quá sớm. Tình thế trước mắt thế nhưng là vô cùng phức tạp đây. Dương Mạc ngưng thần chung quanh. Lẩm bẩm nói. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.